Ngạo Thế Đan Thần, chương 1842, chương 1849, phát tài tốt nhất thời khắc. Góc truyện audio.com, .gt, cùng Trầm Tường trong dự đoán đồng dạng. Hắn sử dụng bổn nguyên chi luyện, rất nhẹ nhàng sẽ đem phách thể vân nhĩ linh chi huyết mạch cùng càn thánh đan nguyên bản dược liệu tương dung cùng một chỗ. Thuận lợi ngưng ra bốn hạt đan. Phách thể thánh đan, nếu như loại này đan hiệu quả cùng ta dự đoán đồng dạng. Như vậy ít nhất có thể bán 15 vạn thần tiễn. Thậm chí 20 vạn. Trầm Tường thành công luyện chế ra ra. Liền cầm cái này 4 hạt đan đi ra mật thất. Long Tuyết Di cùng Lữ Kỳ Liên đều trong phòng tu luyện sinh sát chi thuật. Cô đọng những cái, kia linh dịch, đồng thời cũng đang chờ đợi Trầm Tường đi ra. Bởi vì có đôi khi Trầm Tường cần các nàng đi làm một sự tình. Nghe thấy mật thất thạch cửa mở ra thanh âm, Lữ Kỳ Liên cùng Long Tuyết Di lập tức theo trong khi tu luyện. Mà Trầm Tường cũng đã đi tới bên giường, đưa tới hai hạt phách thể thánh đan, cười nói, cái này gọi là phách thể thánh đan, thử xem hiệu quả như thế nào. Lữ Kỳ Liên nhận lấy, nhìn kỹ. Cái này phách thể thánh đan thoạt nhìn như là màu ngà sữa ngọc châu. Biểu hiện ra cũng không có hào quang. Không giống trước khi cuồng long thánh đan sẽ phóng xuất ra xinh đẹp ánh sáng màu lam. Lữ Kỳ Liên ăn phách thể thánh đan. Lập tức cảm giác được dược lực trong người rất nhanh khuếch tán. Nàng vội vàng vận chuyển nàng sở tu luyện công pháp đến dẫn đạo dược lực trong người vận hành. Dùng nhập huyết nhục bên trong. Cái này phách thể thánh đan dược lực chia làm hai cổ. Một cỗ dũng mãnh vào nàng thần hải, khiến nàng bên trong thần hải thần lực có sở biến hóa. Tăng cường đi một tí, mặt khác một cỗ dược lực thì là theo nàng vận chuyển công pháp. Đều giải đến thân thể các nơi, gân cốt huyết nhục đều bị áp lực thoải mái. Có chỗ tăng cường, rất không tồi, so càn thánh đan hiệu quả tốt hơn nhiều. Lữ Kỳ Liên thu công về sau, mở to mắt, mang trên mặt nụ cười hài lòng, không nghĩ tới tại khai phát thần lực thượng diện nếu so với càn thánh đan mạnh hơn một ít. Long Tuyết Di ăn về sau, không có thể cảm ứng được chính mình quá biến hóa lớn. Đó là bởi vì nhục thể của nàng vốn cũng rất cường. Hơn nữa thần hồn cũng rất đặc thù, có nửa thức tỉnh thần thú tàn hồn. Tốt, như vậy ta mà bắt đầu đại quy mô luyện chế. Các ngươi hiện tại đi mua sắm Bạch Huyền Thánh Liên trở về. Bạch Huyền Thánh Liên chỉ dùng đến luyện chế Bạch Huyền Thánh Đan đấy. Luyện chế hết cái này phách thể thánh đan. Ta cần bắt đầu đi liền trùng Huyền Thánh Đan. Trầm Tường dặn dò một câu. Liền chui vào trong mật thất. Tiếp tục luyện chế phách thể thánh đan. Hắn hiện tại đã thành công cải tiến càn thánh đan. Đổi thành công hiệu rất tốt lại để cho phách thể thánh đan. Cũng có thể thành công luyện chế ra đến. Kế tiếp trùng Huyền Thánh Đan cũng cần tiến hành cải tiến. Hơn nữa đây là khó khăn nhất. Bởi vì trùng Huyền Thánh Đan tại luyện chế thời điểm liền hết sức phức tạp. Còn cần tăng thêm trung phẩm Bạch Huyền Thánh Đan. Trùng Huyền Thánh Đan chính yếu nhất tác dụng chính là sinh sôi ra thần huyền chi lực. Thượng vị chân thần muốn trở thành huyền thần thời điểm, cũng có thể căn cứ công pháp, hấp thu thần linh chi khí, đem chi chuyển hóa làm thần huyền chi lực, chỉ có điều phi thường chậm chạp, cần thời gian rất lâu mới có được đầy đủ phá tan cảnh giới thần huyền chi lực. Nếu như ăn một ít trùng huyền thánh đan, có thể sâu sắc tăng lên tốc độ, có thể rất nhanh đạt được thần huyền chi lực, sau đó trùng kích bình cảnh, đột phá cảnh giới. Cho nên hiện tại Trầm Tường muốn cải tiến trùng huyền thánh đan. Hiểu được ở phương diện này bắt tay vào làm, gia nhập có thể sinh ra thần huyền chi lực thánh dược. Lại để cho mới trùng huyền thánh đan có thể sinh sôi càng nhiều nữa thần huyền chi lực. Trùng huyền thánh đan thế nhưng mà tứ đại thánh đan một trong. Chỉ có mấy cái đan thần có được cái này đan phương. Tuy nhiên những này đan thần đã truyền cho bộ phận đồ đệ. Nhưng loại này đan số lượng cũng không nhiều. Trùng huyền thánh đan công hiệu đã rất mạnh mẽ rồi. Hơn nữa giá cả cũng khá cao. Y nguyên rất được hoan nghênh. Trầm Tường trực tiếp luyện chế trùng huyền thánh đan cũng không là vấn đề. Chỉ có điều hắn bán thời điểm. cần đưa ra lai lịch của mình. Nếu như hắn không thể nói ra trùng huyền thánh đan đan phương lai lịch, vậy thì được nhận định là trộm cướp đan phương, hậu quả vô cùng nghiêm trọng, sẽ bị mấy cái có được nên đan phương đan thần chế tài. Hắn đương nhiên có thể khiến cái này đan thần biết rõ hắn có được phá giải đan phương năng lực. Cho nên hắn nhất định phải cải tiến. Hắn luyện chế ra đến không phải trùng huyền thánh đan. Công hiệu nếu so với trùng huyền thánh đan mạnh mẽ, những cái kia đan thần không thể nói cái gì. Nếu như thêm, nữa thêm lời mà nói, chỉ có thể gia nhập Ngọc Nguyên Thánh Quả cùng Thiên Huyền Thánh Diệp. Hai loại đều là so sánh hy hữu thượng phẩm thánh dược. Hơn nữa đều thuộc về ôn hòa một loại. Nếu như ta dùng bổn nguyên chi luyện đi luyện chế, định có thể dung nhập trùng huyền thánh đan bên trong. Chỉ là gia nhập hai loại thánh dược về sau, giá cả nhất định phải cao hơn trùng huyền thánh đan 20-30 vạn thần tiễn. Không biết có thể hay không bán đi. Trầm Tường có chút bận tâm cái này. Bất quá hắn cảm thấy, nếu như hiệu quả so trùng huyền thánh đan tốt gấp đôi đã ngoài lời mà nói, cái kia nhất định sẽ có người mua. Dù sao hiện tại trùng huyền thánh đan cũng không nhiều rồi. Đối với rất nhiều lúc này muốn mua sắm thánh đan người đến nói, cũng không phải một tốt thời điểm, bởi vì đan thần thi đấu, giá cả căng vọt, bất quá cũng không có biện pháp, cần dùng đến thời điểm, lại cao hơn cũng chỉ có thể mua. Đối với luyện đan kiếm tiền luyện đan sư mà nói, nhưng bây giờ là một tốt thời điểm, bởi vì trong tay đan có thể ở thời điểm này bán được rất cao giá cả. Cho nên Trầm Tường muốn tại giai đoạn này điên cuồng luyện chế thánh đan. Vét lớn một số, đợi những cái kia đan thần thi đấu đi qua, thánh đan giá cả lại sẽ té xuống đi. Luyện đan bên trong đích Trầm Tường, thần hồn rời rạc đi ra ngoài, cho Long Tuyết Di cùng Lữ Kỳ Liên truyền âm, làm cho các nàng dùng hết cuối cùng thần tiễn, cũng muốn mua được Ngọc Nguyên Thánh Quả cùng Thiên Huyền Thánh Diệp. Thiên Huyền Thánh Diệp mua về đến có thể trực tiếp trùng thành Thiên Huyền Thánh Thụ. Lá cây dài ra đều là đồng dạng đại đấy, chỉ có lá cây hữu dụng, đến lúc đó cần không ít linh châu lại để cho cái này cây lớn lên. Trầm Tường nói cho Lữ Kỳ Liên những này, là lại để cho nàng mua về đến đừng có dùng trước khi phương pháp xử lý đi phục chế. Hơn nữa là muốn cho lá cây mọc rễ nảy mầm trưởng thành cây. Thiên Huyền Thánh Thụ sẽ không lớn lên rất lớn, hoàn toàn thành thục thời điểm tại trong phòng có thể gieo trồng. Chỉ có điều cần rất dài thời gian mới có thể theo lá cây trưởng thành cây cối. Nếu như dùng linh châu với tư cách phân bón lời mà nói, có thể rất nhanh sinh trưởng đến thành thục trạng thái. Trầm Tường tiếp tục luyện chế phách thể thánh đan. Nếu như bọn hắn đã có một cái cửa hàng, đến lúc đó cũng không thể chỉ bán một loại đan, cho nên hắn được luyện chế vài loại tốt thánh đan, hơn nữa khiến cái này thánh đan dương danh. 10 ngày qua đi, Trầm Tường đem dược liệu đều luyện chế đã xong, tổng cộng đạt được 200 hạt phách thể thánh đan. Hắn mở ra cửa đá đi ra mật thất, lại trông thấy trong sảnh xuất hiện hai gã lại để cho hắn tưởng niệm nhiều năm người. Mô Thiên Thiên cùng Hoa Hương Nguyệt vậy mà ở chỗ này. Trầm Tường cảm thấy vui mừng không thôi. Hắn theo thần lao trở về, liền chưa từng gặp qua các nàng, mà các nàng cùng Trầm Tường phân biệt cũng thời gian rất lâu rồi. Bởi vì Trầm Tường bị mất 5.000 năm thời gian, mà các nàng không có. Hoa Hương Nguyệt hay vẫn là giống như trước đây kiều mị động lòng người. Toàn thân đều bị tản ra một cỗ làm cho người thần hồn điên đảo mị ý, mà Ngô Thiên Thiên cùng nàng cùng một chỗ nhiều năm. Vậy mà còn có thể bảo trì cái loại này thanh nhã mộc mạc khí chất. Cùng Hoa Hương Nguyệt có hoàn toàn bất đồng cảm giác, các nàng hai nữ đều ăn mặc màu tím nhạt váy dài. Trên mặt tuy nhiên mang theo dáng tươi cười, nhưng đôi mắt dễ thương đều chứa đựng nước mắt. Trầm Tường trực tiếp hiện lên đi, đem hai nữ ôm thật chặt trong ngực, hít sâu lấy trên người các nàng cái kia quen thuộc mùi thơm của cơ thể. Ôm chặt mềm yếu mà ôn hòa thân thể mềm mại, đem mình trong nội tâm đối với các nàng tưởng niệm truyền đạt đi ra ngoài. Cách chương.